Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, đệ 1550 chương Phượng Tộc nơi. Tư Mã Gia người tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng biết, đây là Tư Mã U Nguyệt chính mình làm quyết định, bọn họ can thiệp không được, cũng vô pháp can thiệp, nghĩ đến nàng rời đi trước lời nói. Bọn họ đi tìm Hạ Chấn Chương, hỏi Dương gia tử thi sự tình, biết được Tư Mã U Nguyệt trong lúc vô tình đánh vỡ bọn họ an bài, làm Dương gia gần nhất đều thật cẩn thận, biết được Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này làm những cái đó sự tình. Tư Mã Chí Sa bọn họ thật dài thở dài, tiểu gia hỏa này cũng không phải cái làm người bớt lo. Sau khi trở về mỗi lần làm ra sự tình đều làm cho bọn họ kinh hồn táng đàm ẩn đi, nếu là nàng ở Dương gia đã xảy ra chuyện, bọn họ còn không được hối hận làm nàng ra tới. Tư Mã U Nguyệt đi theo Phượng Thanh, biết bọn họ vẫn luôn ở trong không gian xuyên qua, nhưng là không biết phương vị, cũng không biết thời gian cùng khoảng cách, chờ bọn họ từ trong không gian ra tới. Tư Mã U Nguyệt đã đánh không phương hướng rồi. Này liền tới rồi sao? Phượng cô cô ở chỗ này sao? Nàng hiện tại có chút choáng váng. Nếu không phải Phượng Thanh bắt lấy tay nàng, nàng cũng không biết Đông Nam Tây Bắc. Nơi này là Phượng tộc. Như Yên không ở chỗ này, ta sẽ phái người đi đem nàng kêu trở về. Phượng Thanh nói. Đi vào nơi này sau, hắn đã kêu linh thú ra tới, làm Tư Mã U Nguyệt ngồi vào mặt trên, hướng tới tộc địa bay đi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác mà ra tới, Phượng Thanh ở Phượng tộc địa vị rất cao, trên mặt đất những người đó nhìn đến hắn tọa kỵ, mặc kệ đang làm cái gì, đều sẽ dừng lại chiều hắn hành lễ, có chút còn sẽ tiến lên đây bái kiến. Nàng đánh giá ít nhất có tộc lão địa vị, có đôi khi Phượng Thanh cũng sẽ dừng lại ứng phó một chút. Tôn thượng, vị này chính là, có người đang hành lễ thời điểm nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Đây là Tư Mã U Nguyệt, sẽ ở trong tộc tạm thời trụ một đoạn thời gian. Đối phương rất là kinh ngạc, nói, tôn thượng, trong tộc quy củ không phải không được người ngoài tiến vào sao? Này ngươi liền không cần phải xen vào. Phượng Thanh như vậy vừa nói, đối phương liền nào nhi, kia đem nàng an bài ở nơi nào, ta sẽ mang nàng trở về, các ngươi không cần phải xen vào. Phượng Thanh nói xong, mang theo nàng rời đi. Phượng Thanh mang theo một ngoại nhân tiến trong tộc tới, tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ Phượng tộc. Tất cả mọi người đều tò mò là ai có thể làm hắn không màng tộc quy. Đương biết được hắn cư nhiên mang theo Tư Mã U Nguyệt đi Thanh Phong Uyển, mọi người càng là tò mò. Nhưng là không ai dám đi nghi ngờ quyết định của hắn. Hắn nói không cần những người khác quản, liền không ai dám nói không thể. Chủ yếu là Phượng Thanh địa vị, liền tộc trưởng đều quản không được hắn. Tư Mã U Nguyệt không biết đây là đại lục nơi nào, nhưng là nàng thực thức thời cái gì cũng chưa hỏi. Có một số việc nên nàng biết đến tự nhiên sẽ biết, không nên nàng biết đến hỏi cũng vô dụng. Bất quá này Phượng tộc thật đúng là con cháu thịnh vượng, một đường bay qua không ít cư dân khu. Phượng Thanh nói này đó đều là tộc nhân. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, không biết Phượng tộc người là có thể còn sống là cái gì. Nhiều người như vậy đánh nhau đều có thể quần công. Phượng Thanh mang theo nàng đi chính mình sân, cách này chút cư dân khu có chút xa, nhưng là hoàn cảnh không tồi, đặc biệt là linh lực thực dư thừa, là cái tu luyện tuyệt hảo hảo địa phương. Nếu ở chỗ này tu luyện, không phải một ngày đỉnh 10 ngày, một ngày đỉnh cái 7-8 thiên cũng là khả năng. Bởi vậy có thể thấy được hắn ở phượng tộc địa vị. Ngây người vài ngày sau nàng mới biết được. Gia hỏa này lộng tốt như vậy địa phương căn bản không phải vì tu luyện. Mà là vì hắn kia khối bảo bối muốn điền. Phượng Thanh tùy tiện cho nàng tuyển cái sân. Nói, ngươi ở chỗ này trước ở. Ta làm người đi tìm Như Yên trở về. Muốn đi nơi nào, tìm dược đồng mang ngươi đi. Nói xong lời này, hắn liền từ trong viện biến mất. Tiểu thư, hai cái dược đồng đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Đem nàng hoảng sợ, Tư Mã U Nguyệt xoay người. Nhìn đến hai cái 7-8 tuổi nam hài. Hai người giống nhau như đúc. Chính nhìn chằm chằm nàng xem monster hai cái tiểu hài tử lớn lên thực đáng yêu. Bụ bẫm khuôn mặt nhỏ, tròn xoe mắt to, kia đôi mắt làm nàng nhớ tới tiểu đồ. Từ khu rừng hắc ám bị mang đi sau, hắn liền không có lại liên hệ quá nàng. Cũng không biết hắn trở lại trong tộc quá có được không. Qua nhiều năm như vậy, hắn lại biến thành bộ dáng gì. Các ngươi là ai? Nàng duỗi tay sờ sờ hai cái tiểu hài tử đầu. Bên trái tiểu hài tử mày nhăn lại, lạnh mặt sau này lui một bước, rời đi tay nàng. Một cái khác cũng không có né tránh, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Chúng ta là tôn thượng dược đồng. Ta kêu Phương Phương, hắn kêu Tròn Tròn. Ta là ca ca, hắn là đệ đệ. Tôn thượng nói làm chúng ta mang ngươi ở trong tộc đi dạo. Miễn cho đi ngươi không nên đi địa phương. Tròn Tròn tính tình muốn lạnh một ít, liền thanh âm đều phải lạnh một ít. Tư Mã U Nguyệt đối phượng tộc vẫn là có chút tò mò. Nhưng là chính mình lần này tới là có chuyện phải làm. Ngắm cảnh tâm tình liền phai nhạt không ít. Ta hiện tại có điểm mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Mặt sau ta tưởng dạo thời điểm lại tìm các ngươi dẫn đường. Có thể chứ? Hảo, chúng ta đây đi sửa sang lại dược viên tử. Ngươi nghĩ ra đi, có thể đến mặt sau kêu chúng ta. Phương Phương cười nói. Hai người các ngươi có thể nhận thức dược liệu sao? Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò. Tiểu thư, hai chúng ta tuy rằng lớn lên không cao, nhưng là chúng ta so ngươi còn muốn lớn hơn vài trăm tuổi. Sửa sang lại dược viên tử vẫn là có thể, Phương Phương giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, mấy trăm tuổi, dược đồng. Chính mình vừa rồi còn bọn họ đương oa oa tới đối đại tới. Còn sở soạn bọn họ đâu. Đều do Phượng Thanh nói cái gì dược đồng. Nàng mới có thể cho rằng. Bọn họ chỉ có vài tuổi mà thôi. Vậy các ngươi đi vội đi. Dứt lời. Nàng xoay người trở về Phượng Thanh cho nàng chỉ định nhà ở. Mất mặt ta. Bởi vì này vừa ra. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy thật ngượng ngùng, cho nên vẫn luôn không có đi ra ngoài, mà là ở trong phòng chờ Phượng Như Yên. Không biết Phượng Như Yên khi nào mới có thể trở về. Cho nên nàng lấy ra y thư nhìn lên, Phương Phương cùng Tròn Tròn tuy rằng ở phía sau sửa sang lại dược viên tử. Nhưng là viện này nhất cử nhất động đều ở bọn họ khống chế hạ. Hai người phía trước còn tưởng rằng Tư Mã U Nguyệt nghỉ ngơi trong chốc lát sẽ kêu đi ra ngoài đi. Dạo, không nghĩ tới nàng lên sau liền bắt đầu đọc sách. Hơn 10 ngày cũng chưa ra quá môn. Chẳng lẽ nàng đối phượng tộc liền không hiếu kỳ. Phương Phương vuốt chính mình cằm. Có chút kinh ngạc, cũng không phải tất cả mọi người có như vậy. Cường lòng hiếu kỳ, Tròn Tròn cảm thấy Tư Mã U Nguyệt. Như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Tròn Tròn, ngươi nói, chủ tử vì cái gì đem nàng mang về tới? Có phải hay không cấp chúng ta tìm nữ chủ nhân? Phương định đến chính mình cái này ý tưởng. Có chút kích động, Tròn Tròn bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không cảm nhận được trên người nàng có một tia phượng tộc hơi thở sao? chủ tử sẽ không ở trong tộc cho chúng ta tìm nữ chủ nhân. Nói cũng là, Phương Phương thở dài. Bọn họ làm hắn dược đồng, chẳng những muốn quản lý này đó dược liệu, còn muốn nhọc lòng hắn sinh hoạt, cũng là mệt a. Tròn tròn đôi mắt đột nhiên sáng, nhìn chằm chằm nơi xa không trung, có chút kích động mà nói, tôn chủ đã trở lại. Trong phòng Tư Mã U Nguyệt cũng cảm giác được cái gì. Mở cửa ra tới, liền thấy được chậm rãi hiện lên Phượng Như Yên. Hết chương.